Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngự thú lưu chương cuối. Nghe vậy, Tiền Bảo Nhi sắc mặt trở nên phức tạp, liên tiếp biến ảo, có vẻ thập phần đặc sắc. Một hồi lâu sau, nàng biệt xuất đến một câu nói, ca, ngươi làm sao hèn hạ như vậy đây? Tô Dương trừng mắt, nói cái gì đó, ta đây là túc trí đa mưu, mau mau hạ độc, liều lượng lớn một chút, trực tiếp độc chết hắn tốt nhất, loại này cực đoan tính cách đắc tội phạm không thể để cho hắn chạy. Tiền Bảo Nhi dầm di một hồi, vẫn là làm theo, 2 phút sau, mới thịt nướng phần món ăn hoàn thành có chứa kịch độc biến dị khuyển thịt. Mùi thơm phân tán. Bỏ thêm độc sau khi không biết sinh ra phản ứng gì. Trở nên càng thơm, một bên Tiền Bảo Nhi cái này tự mình bào chế kịch độc đồ ăn người đều khịt khịt mũi. Hận không thể nếm trên một cái, ngươi cũng đừng chính mình ăn. Tô Dương nhắc nhở một câu, Tiền Bảo Nhi nhăn nheo mũi, nói, ta lại không ngốc, ta để Tiểu Ngư Câu cùng Tiểu Trúc Tiết rơi xuống thật nhiều độc đây. Tùy tiện ăn một điểm cũng phải chết. Tô Dương tiếp nhận biến dị khuyển thịt, đặt ở trước mắt quan sát một hồi, ngoại trừ có mấy điểm đen nhỏ ở ngoài, không thấy được có cái gì vấn đề. Sau đó, hắn đem thú thịt ném vào sơn động. Một bên, thiếu nữ như cái tiểu chim sẻ, chim gì như thế líu ra líu díu câu hỏi. Ca, ngươi nói hắn sẽ ăn sao? Ca, vạn nhất hắn trực tiếp độc chết làm sao bây giờ? Ca, Tô Dương không rảnh trả lời tiện nghi lời của muội muội. Hắn nói một câu đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, sau đó chính mình một lần nữa về tới lối vào hang núi. Trong hang núi, Ninh Tử Xuyên trong lòng tràn đầy khuất nhục cảm giác. Kẻ địch đem đồ ăn trực tiếp ném xuống đất, tràn đầy cư cao lâm hạ ý tứ. Đây là đưa hắn xem là cái gì? Cẩu sao? Mặt khác, nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được chính là, này đồ ăn khi còn sống hay là hắn bên cạnh sủng vật? Cẩu là nhân loại bằng hữu, lại bị người bưng lên bàn ăn. Loại hành vi này quả thực không thể tha thứ. Ninh Tử Xuyên phẫn nộ. Hắn mang theo bi phẫn vô cùng tâm tình nhặt lên bị ném vào tới biến dị khuyển thịt. Sau đó miệng lớn nhai lên, hắn phải sống, muốn báo thù, hắn cùng những kia vì hưởng thụ ăn thịt chó người không giống nhau. Hắn hiện tại ăn thịt chó là vì sau đó cứu nhiều hơn cầu. Hắn là ở chịu nhục, học tập Việt Vương Câu Tiễn, nằm gai nếm mật, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, sau đó đem những kia tàn hại động vật người giết sạch. Mùi thơm này, mùi vị này, đáng thương cầu cầu, ta sẽ không quên của, ta sẽ toàn bộ ăn đi, cho người chết trở nên có ý nghĩa, có giá trị, Ninh Tử Xuyên kích động nói, một bên miệng lớn nuốt, một bên bi thống trầm giọng tự nói, hương, quá thơm, càng nhai càng thơm, nhai nhai, Ninh Tử Xuyên viền mắt không khỏi ươn ướt, nhẹ giọng nói, thơm quá. Này nhất định là cầu cầu để ta nhớ kỹ mùi vị của nó. Để ta không nên quên nó. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm giác bụng đau đớn một hồi. Sau đó, hắn cả người cũng bắt đầu co giật. Trong miệng cũng không đoạn tuôn ra bọt mép. Độc, có độc, cứu, cứu mạng. Ninh Tử Xuyên sợ hãi cực kỳ. Nằm trên đất một bên co giật một bên mồm miệng không rõ giấy rùa. Hắn còn không muốn chết, cõi đời này còn có rất nhiều không bảo vệ động vật người chờ hắn đi giết. Nửa phút sau, Ninh Tử Xuyên đình chỉ co giật, vài sợi dòng khí màu trắng sữa từ trên người hắn vọt ra ngoài. Vọt tới sơn động ở ngoài, Tô Dương nhìn vài đạo bay tới khí lưu, cho tới nay căng thẳng tinh thần cũng thư giãn. Ninh Tử Xuyên chết rồi. Tô Dương đem mấy cái thay phiên nghỉ ngơi người kêu lên. Ngày kế, hắn cùng Tiền Bảo Nhi ở đồn lĩnh một tấm thấy việc nghĩa hăng hái làm bằng khen. cầm 2.000 đồng tiền tiền thưởng. Mấy vị cảnh sát từ Ninh Tử Xuyên trên người tìm ra đến rồi một tấm giấy bao xi măng công pháp đồ. Mặt trên ghi lại ngự thú phương pháp. Hắn mặc dù có thể điều động 6 con dị thú, cũng là bởi vì loại công pháp này. Mặt khác, con kia may mắn còn sống sót, cự quy cũng bị mang đi. Chuẩn bị cho rằng thưởng phẩm, phân cho lập xuống đại công nhân viên cảnh sát. Tiền Bảo Nhi cũng nhận được chỗ tốt. Mặt trên biết Tiền gia huynh muội được tu luyện pháp, lập được đại công, quyết định ở sau đó Tiền Bảo Nhi lên đại học thời điểm, làm cho nàng tiến vào gần nhất thành lập ngự thú đại học. Chỉ có Tô Dương cái gì cũng không muốn. Hắn cá nhân biểu thị là một tên không hề tư tâm, nhiệt tình quần chúng. Hiệp trợ lực lượng cảnh sát phá án là phải, không thể cầu xin tên cầu xin lợi. Sau đó, ở một đám người tán dương bên trong, hắn về tới Tiền gia, luân hồi kính vận chuyển. Tô Dương nhàn nhạt mở miệng, nói, đi cái kế tiếp thế giới. Không gian vỡ tan, Tô Dương đã tới thế giới mới. Sau đó bắt đầu tiếp thu chính mình chiếm cứ thân thể ký ức. Chu Truyện, tuổi tác 25 tuổi, kinh tế học thạc sĩ tốt nghiệp. Thị số 100 tỷ Chu Thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Mỗi ngày từ 200 mét vuông phòng ngủ trên giường lớn tỉnh lại. Đối mặt hơn 50 vị đẹp đẽ nữ hầu. Nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy hạnh phúc. Hắn chỉ cảm thấy mình cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Người bình thường có thể thừa giao thông công cộng tàu điện ngầm ra ngoài. Hắn nhưng chỉ có thể mỗi ngày ngồi xe sang. Người bình thường tổ chức sinh nhật chỉ cần mời mấy cái bằng hữu cùng người nhà đồng thời quá. Hắn nhưng phải tiêu tốn mấy trăm ngàn, hoàn thành một lớn vô cùng sinh nhật tiệc đứng. Người bình thường có thể nắm giữ thuần khiết ái tình. Hắn nhưng mỗi ngày đều muốn xua đuổi dường như con ruồi bình thường đáng ghét không ngừng hướng về. Bên cạnh hắn dựa vào là đẹp đẽ mềm khuôn, khổ não, buồn bực. Cuộc sống như thế hắn không một chút nào vui sướng. Hắn vẫn luôn muốn vứt bỏ chính mình con nhà giàu thân phận. Quá người bình thường sinh hoạt. Tô Dương biểu thị, đối phương nguyện vọng quá mộc mạc. Quả thực chính là trang bức giới một dòng nước trong. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Lần này bắt đầu hắn rất hài lòng. Lấy thân phận của hắn bây giờ, bất luận đối thủ là loại hình gì thiên mệnh chi tử, hắn đều có lòng tin dễ dàng đem đối phương giết chết. Mà luân hồi kính cũng rất nhanh cho hắn ở nơi này thế giới sẽ đối trả thiên mệnh chi tử thông tin. Thông điệp, tào mục, bốn sợi thiên đạo khí vận. Xế chiều hôm đó, hắn cá nhân trợ lý Tề Mộng, một mới từ Ivory Tower tốt nghiệp đại học sinh, đột nhiên mời hắn đi ăn cơm. Như thế hẻo lánh địa phương, người xác định có cái gì cao cấp phòng ăn? Tô Dương nhíu nhíu mày. Không phải hắn có chứa màu kính mắt nhìn người, mà là quanh thân hoàn cảnh quá kém. Trên dưới 2 tầng thương mại cửa hàng, bề ngoài trang trí vẫn là hơn 20 năm trước phong cách. Thấy thế nào cũng không như là có cái gì tốt quán cơm dạng. Bên cạnh là một Âu phục, com lê bộ váy trẻ tuổi cô nương. Tuổi cũng là chừng 20. Tính trẻ con chưa thoát, cởi, rõ ràng cho thấy một mới từ Ivory Tower đi ra đại học sinh. Không phải cao cấp phòng ăn, là một nhà cá nhân mở tiểu điếm, có điều ăn thật ngon, ta cũng là mấy ngày trước bằng hữu đề cử ta tới. Tề Mộng nhắm mắt nói rằng, nàng cũng cảm thấy mời người lãnh đạo trực tiếp đi một quán ăn nhỏ loại hành vi này có chút thái quá. Nhưng này nhà điếm là thật ăn ngon. Tuy rằng món ăn phẩm đơn giản mộc mạc, nhưng chỉ cần ăn một cái cũng sẽ bị cái kia mỹ vị chinh phục. Chu Tổng, tin tưởng ta, ngươi chỉ cần đi nếm một lần, khẳng định sẽ thích nơi đó. Tô Dương tiếp tục nhíu mày. Có điều, lần này cũng không phải là bởi vì tiểu trợ lý mời hắn đi cái gì không tiếng tăm con ruồi quán, mà là hắn cảm thấy lần này đối thoại mơ hồ có chút quen thuộc. Hắn trước đây thật giống đã gặp nhau ở nơi nào.